Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca hỏi Phương Thủ Nghĩa, Hoa Thi tiếp nhận lời xin lỗi của ông như thế nào? Nghe xong Phương Thủ Nghĩa nói, cô nàng liền đồng tình nhìn ông một cái. Cô ấy tiếp nhận lời xin lỗi của ông, cũng coi ông như người xa lạ rồi. Phương Thủ Nghĩa không chú ý tới ánh mắt của Giang Thiên Ca. Ông chờ mong hỏi. Cháu nói xem, tiếp theo cậu phải làm gì đây? Bởi vì chuyện chọc người ta tức giận trước đó, trong lòng Phương Thủ Nghĩa có chút không chắc chắn, sợ lại chọc người ta tức giận. Cho nên, muốn tìm Giang Thiên Ca đưa ra chủ ý, tham mưu cho mình. Muốn làm gì? Đương nhiên là đừng đi loanh quanh trước mặt cô ấy. Cứ xuất hiện, lại khiến người ta nhớ tới chuyện mình bị lừa. Trong lòng càng thêm tức giận, hoàn toàn phản tác dụng, chi bằng hai bên đều bình tĩnh lại. Giang Thiên Ca nghĩ nghĩ, nhớ tới trong khoảng thời gian này, mình vẽ bánh cho không ít người, nhưng chưa cho Phương Thủ Nghĩa. Bèn đổi một bộ lý do thoái thác nói, cậu, cháu cảm thấy bây giờ cậu có thể dùng cách, muốn bắt cá phải thả lưới. Trong khoảng thời gian này cố gắng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Giữ cảm giác thần bí, sau đó phát triển sự nghiệp của cậu lên. Công ty máy tính và mạng của cậu gần đây hình như không nghe nói có tiến triển gì. Cậu dồn chút tâm sức vào đó, phát triển sự nghiệp lên. Phụ nữ đều thích đàn ông sự nghiệp thành công. Phương Thủ Nghĩa, cậu vốn dĩ đã sự nghiệp thành công. Giang Thiên Ca, không phải cậu nói tổ tiên của chị Hoa Thi là thư hương thế gia sao? Chị ấy và người nhà của chị ấy hẳn là sẽ càng để ý nội hàm, mà đối với tiền tài không coi trọng. Vân Mộng Hạ Vũ, cậu xây nhà xây dựng, mở KFC, quả thực kiếm tiền, nhưng cũng dễ bị người ta coi là nhà giàu mới nổi chỉ biết kiếm tiền. Nhưng máy tính và mạng những thứ công nghệ cao này lại càng có thể thể hiện cậu có văn hóa, bắt kịp thời đại, kiến thức uyên thâm. Từ sau chuyện căn cứ tỉnh Hải năm ngoái, quân đội rất coi trọng việc nghiên cứu mạng và máy tính. Đầu tư không ít nhân lực vật lực, cũng thu được thành quả nhất định. Nghiên cứu quân dụng có tiến triển, dân dụng cũng phải đuổi kịp. Phương Thủ Nghĩa như cây vạn tuế nở hoa, muốn theo đuổi con gái nhà người ta. Nhưng hiện tại anh ta đang ở trên danh sách đen của cô gái ấy. Đã như vậy, trước hết cứ dồn hết tinh lực và nhiệt tình của ông vào công việc đi. Giang Thiên Ca lải nhải thuyết phục Phương Thủ Nghĩa một trận. Phương Thủ Nghĩa ở nhà họ Giang ăn cơm xong, lại lôi kéo Giang Thiên Ca nói chuyện không ngừng một hồi lâu mới rời đi. Còn Giang Viện Triều, sau khi trải qua thất bại lúc chạng vạng, mặc dù không thức dậy tập luyện lúc nửa đêm, nhưng sáng hôm sau lại dậy sớm hơn bình thường không ít. Giang Viện Triều vẫn luôn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Bình thường, sau khi chạy bộ xong, ông sẽ vào nhà đọc báo. Dì Cao làm xong bữa sáng, ông ăn sáng, sau đó đi làm. Nhưng sáng nay, ông chạy bộ lâu hơn thường lệ. Sau khi chạy bộ xong, còn tập luyện thêm mấy bài quyền ở trong sân. Mãi cho đến khi dì Cao sắp làm xong bữa sáng mới dừng lại. Giang Thiên Ca rất hài lòng với sự thay đổi của Giang Viện Triều. Lúc Giang Viện Triều luyện quyền, Giang Thiên Ca bèn trở thành một cô con gái ngoan ngoãn, chu đáo, đứng bên cạnh đưa nước, đưa khăn cho Giang Viện Triều. Ân ân, chu đáo, khác hẳn với cô con gái đục khoét của ngày hôm qua. Còn mấy ngày nữa mới đến ngày lên đường đến tỉnh Nam. Giang Viện Triều và mọi người trong đơn vị còn rất nhiều công việc chuẩn bị phải làm. Nhưng Giang Thiên Ca không phải quân nhân. Cô ngoài việc chuẩn bị hành lý của mình, giúp Trương Kiếm Ba và Lục Chính Tây kiểm tra lại thiết bị mà đội lập trình máy tính cần mang theo, thì thời gian còn lại đều dành để suy nghĩ làm thế nào để Giang Viện Triều bình an đến tỉnh Nam, rồi bình an trở về. ông cụ Lục cũng biết chuyện Giang Thiên ta cùng đi tỉnh Nam tham gia diễn tập. Hiện tại, ông cụ Lục yêu quý Giang Thiên ca nhất, hơn tất cả mọi người trong nhà họ Giang và nhà họ Lục. Cho dù là Lục Chính Tây, đứa con trai mà trước đây ông yêu quý nhất, thì bây giờ cũng phải xếp sau Giang Thiên ca. Ông cụ Lục cũng giống như ông cụ Giang, cảm thấy đi tỉnh Nam là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Trước ngày lên đường, ông cụ Lục cố ý mời Giang Thiên ca đến nhà ăn cơm. Trò chuyện rất nhiều về tỉnh Nam, về chủ đề diễn tập, ông cụ Lục cũng giống như ông cụ Giang, đều là người từng trải. Họ cũng không phải là kiểu người thích khoe khoang kinh nghiệm và kiến thức của mình. Cho nên, Giang Thiên ca cũng rất thích trò chuyện cùng họ. Hôm nay, sau khi dùng cơm ở nhà họ Lục, trò chuyện cùng ông cụ Lục đến tận tối muộn, Giang Thiên ca mới tạm biệt ông. Lục Chính Tây đưa Giang Thiên ca về nhà. Cách chương.